Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Liên Chi Đỉnh, tập 49, chương 481, Vương Thanh Chí Thành Thân, 1. Quy nguyên chân sát có thể cải thiện thể chất hắn, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, độ cảm ứng thủy linh căn của hắn đã đạt tới 90, cộng thêm công pháp địa phẩm. Tốc độ tu luyện không thể chậm hơn song linh căn, mọi việc đều có lợi thì có hại. Quy nguyên chân sát một mặt cải thiện thể chất của hắn, một mặt khác, Quy nguyên chân sát không ngừng tàn phá thân thể hắn. Nếu không phải hắn tu luyện là công pháp thể tu, thân thể vốn đã cường đại, thân thể đã sớm bị chân sát chi khí hủy diệt rồi. Cho dù thân thể hắn khá cường đại, nếu là mặc kệ chân sát chi khí, sớm hay muộn thành họa lớn. Hắn phải giải quyết tác dụng phụ chân sát chi khí mang đến, có rất nhiều loại phương pháp, bảo vật hoặc đan dược đặc thù. Các biện pháp này tất nhiên có thể hóa giải tác dụng phụ chân sát chi khí mang đến, tương đối có thể sẽ làm thể chất hắn khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Ở trong tu sĩ cung cấp, tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh xem như khá nan rồi. Hắn biết rõ, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, một là công pháp địa phẩm, hai là không ngừng cải thiện thể chất, ba là thiên địa linh thủy phụ trợ, thiếu một thứ cũng không được. Vương Trường Bình là đệ tử Bách Linh Môn, tuy không thể phục chế công pháp Bách Linh Môn cất chứa cho Vương gia, nhưng điển tịch khác, Vương Trường Bình có thể nói cho Vương Trường Sinh. Ngày xưa, Vương Trường Sinh đã nhờ Vương Trường Bình tìm đọc điển tịch có liên quan chân sát chi khí. Bách Linh Môn góp nhặt không ít điển tịch về chân sát chi khí không ít. Có một loại biện pháp, có thể hóa giải tác dụng phụ chân sát chi khí mang đến, lại có thể giữ lại công hiệu của chân sát chi khí, đó là dẫn đường thiên cương chi khí. Thiên cương địa sát, một dương một âm, ở thời đại thượng cổ, nhân tộc tương đối nhỏ yếu, phương pháp trúc cơ không nhiều, lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ là biện pháp thường dùng nhất. Bọn họ lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, lợi dụng thiên cương chi khí kết đan, địa sát chi khí thuần âm, thiên cương chi khí thuần dương, âm dương luân phiên, chân nguyên người tu tiên có thể cố hóa kết đan. Có chút phiền phức là, địa sát chi khí phổ biến tồn tại dưới lòng đất, mà thiên cương chi khí thì ở trên trời, cổ tu sĩ, hoặc bố trí trận pháp dẫn thiên cương chi khí xuống, hoặc lợi dụng bảo vật, hoặc đại tu sĩ sử dụng đại thần thông, trận pháp có thể dẫn xuống thiên cương chi khí. Ít nhất là trận pháp bậc 3, Vương gia không bố trí được, Vương gia không quen biết đại tu sĩ nào, cũng không có năng lực mời đại tu sĩ ra tay. Về phần bảo vật, Thái Nhất Tiên Môn là một trong 7 đại môn phái Đông Hoang, có lẽ có dị bảo phương diện này. Hắn cần đi Thái Nhất Tiên Môn một chuyến mới được, thật sự không được, hắn chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác kết đan. Hắn bế quan 12 năm, không biết Uông Như Yên xuất quan chưa. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí và Vương Thanh Dương tỷ đệ ba người đang ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Chí nhíu mày, đại tỷ, cha cùng mẹ thương tỷ nhất, không bằng tỷ đi phát cho cha mẹ một lá bùa truyền âm. Vương Thanh Thiến trừng mắt nhìn hắn một cái, khiển trách, càng quấy, cha mẹ trước khi bế quan, từng cố ý nói, trong tộc không xảy ra việc lớn, không được quấy nhiễu bọn họ tu luyện. Nếu là ảnh hưởng cha mẹ tu luyện, trong lòng đệ có dễ chịu không, ta biết đệ muốn sớm một chút thành thân với cô ấy. Nhưng đệ cũng không thể không để an nguy của cha mẹ ở trong lòng. Người tu tiên bế quan tu luyện, nghiêm cấm bên ngoài quấy nhiễu, một cái vô ý, tu luyện xuất hiện đường rẽ, tu luyện thụt lùi cũng có khả năng. Vương Thanh Chí nhíu nhíu mày, nói, đại tỷ, tỷ cũng không nên hiểu lầm, đệ không phải nghĩ cho bản thân đệ. Ông bà nội tuổi thọ không còn nhiều, cô cũng từng đi xem rồi, bọn họ chỉ còn lại vài năm tuổi thọ, đệ là muốn sớm một chút thành thân, để bọn họ được ôm chắc. Bọn họ luôn muốn bế chắc, tứ đại đồng đường. Vương Thanh Thiến nhíu chặt lông mày, lâm vào lưỡng nan, phát lá bùa truyền âm cho cha mẹ, có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ tu luyện, không phát lá bùa truyền âm cho bọn họ. Nếu là bọn họ chậm chạp không xuất quan, ông bà nội sẽ mang theo tiếc nuối lìa trần. Vì ở bên ông bà nội trước khi mất, nàng đã trở về gia tộc, tính bầu bạn ông bà nội đi hết vài năm cuối cùng. Ba chị em các con nói cái gì thế? Tiếng của Vương Trường Sinh chợt vang lên, đi về phía bọn họ, nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên mặt ba người bọn Vương Thanh Thiến không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt vui sướng. Cha, người xuất quan rồi, mẹ đâu, nàng cũng xuất quan rồi sao? Vương Thanh Dương tò mò nhìn Vương Trường Sinh, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân mình, mẹ con còn đang bế quan, hắn là... Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên người Vương Thanh Dương, trước khi bế quan, hai con trai còn nhỏ, hắn không biết đây là con trai thứ mấy, cũng không biết tên là gì. Bế quan 12 năm, hắn làm sao nhận ra được, cha, nó là thập thất đệ, Vương Thanh Dương con trai nhỏ nhất của người, một đệ đệ khác không có linh căn, đã đưa đi thế tục rồi. Vương Thanh Thiến trả lời theo sự thật. Con Vương Thanh Dương, bái kiến phụ thân. Vương Thanh Dương như thuận hô. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Con thứ ba không có linh căn, điều này trái lại ra ngoài hắn dự kiến. Hắn bảo Vương Thanh Dương vươn tay phải, xem xét linh căn của Vương Thanh Dương, tứ linh căn. Trên mặt Vương Trường Sinh chưa lộ ra chút nét lạ nào, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vương Thanh Dương, cổ vũ, con cần chăm chỉ tu luyện, tốt nhất học một tay nghề, ngày sau con đường tu tiên dễ đi hơn một chút. Vương Thanh Dương tư chất tứ linh căn, nếu là không học một tay nghề, hắn thật đúng là không tiện giúp nó trúc cơ. Vương Thanh Dương nghe xong lời này, đáp ứng, trong lòng vẫn có chút mất mát. Nó biết mình tư chất không tốt, ngay cả phụ thân cũng không xem trọng mình. Loại lời này, rất nhiều trưởng bối đều từng nói với mình. Cha, ông bà nội tuổi thọ không còn nhiều, con muốn sớm ngày thành thân, để bọn họ được bế chắc, xin cha thành toàn. Vương Thanh Chí quỳ xuống, mắt đỏ lên nói, hắn thực sự không phải vì mình, Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi không còn nhiều thời gian, phần lớn ở trong phòng. Liệu Thanh Nhi luôn muốn bế chắc, hắn không muốn bà nội mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế. Các con đi về nghỉ ngơi trước, ta gặp ông bà nội các con một chút. Thanh Dương, đi theo ta. Vương Trường Sinh dẫn theo Vương Thanh Dương tới chỗ ở của Vương Minh Viễn. Trong phòng, Vương Trường Nguyệt đang nói chuyện với Vương Minh Viễn cùng Liệu Thanh Nhi. Bọn họ đã hơn 100 tuổi, tóc bạc hết, mặt đầy nếp nhăn, nhưng khí sắc vẫn tốt. Ô, cửu ca, huynh xuất quan rồi, quá tốt rồi, tẩu tử cũng xuất quan rồi sao? Vương Trường Sinh là anh trai ruột của nàng, nhưng xưng hô dựa theo bối phận trong gia tộc để sắp xếp. Vương Trường Nguyệt mừng rỡ như điên, nàng biết cha mẹ luôn muốn bế chắc, nhưng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa xuất quan, nàng không tiện để Vương Thanh Chí thành hôn. Như Yên còn chưa xuất quan, cha, mẹ, hai người có khỏe không? Vương Trường Sinh đi đến bên giường, quan tâm hỏi, ta vẫn khỏe, con nên làm gì thì làm cái đó đi. Vương Minh Viễn khoát tay, phân phó. Vương Trường Sinh cẩn thận phát hiện, giọng điệu Vương Minh Viễn uể oải, khí sắc còn tạm được, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, xem ra, bọn họ không còn mấy năm tuổi thọ, lúc nào cũng có khả năng qua đời. Trên mặt Vương Trường Sinh nặng ra một nụ cười, nói, cha, Thanh Chí trúc cơ rồi, con là đến thương lượng với cha mẹ hôn sự của nó. Nó dù sao, cũng là cháu nội của cha mẹ. Việc này con cũng cần thương lượng với cha mẹ một lần. Hắn không muốn cha mẹ mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế, cần để bọn họ nhanh chóng bế chắc. Nghe được lời này, Vương Minh Viễn cùng Liệu Thanh Nhi nhất thời dâng lên hứng thú. Vương Trường Sinh hàn huyên với bọn họ hơn nửa canh giờ, lúc này mới cùng Vương Trường Nguyệt rời đi. Tẩu tử còn chưa xuất quan, nếu không chờ một chút nữa, Thanh Chí thành thân, tẩu ấy không có mặt, thật sự nói không thông. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không đợi nữa, sau khi thành thân, muốn sinh một đứa con, ít nhất cũng cần 10 tháng, muội xem bộ dáng cha với mẹ. Bọn họ con có thể chống đỡ bao lâu? Bọn họ muốn bế chắc từ đại đồng đường, một yêu cầu này cũng không quá phận, ta có thể làm được. Đúng rồi, Minh Nhân Thúc 5 năm trước đã trở lại một chuyến, cầm cho huynh 100 cân huyền băng hàng thủy chưa pha loãng, luôn đặt ở trong tay muội bảo quản. Huynh đã xuất quan, vậy vật quy nguyên chủ. Vương Trường Nguyệt lấy ra một cái bình sứ màu lam đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc hỏi, Minh Nhân Thúc từng trở về, thúc ấy không phải ở Thái Nhất Tiên Môn sao, thúc ấy trở về nói gì? Vương Trường Nguyệt nói một lần tình huống sự việc, bao gồm Vương Minh Nhân tới Nam Hải rèn luyện. Thì ra là thế, cũng may nhị thập nhất thúc và đại ca bình yên vô sự. Nhưng xem tư thế này, bọn họ trong ngắn hạn là sẽ không trở lại, tùy bọn họ đi. Huynh muội hai người tán gẫu cái gì thế? Ngôn Như Yên đi tới, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Bế quan 12 năm, nàng thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 5. Vốn nàng muốn trùng kích trúc cơ tầng 6, nhưng đã thử hai lần, vẫn chưa thành công, cũng liền từ bỏ. Nhân tử, nàng xuất quan rồi, quá tốt rồi. Vương Trường Sinh mừng rỡ như điên, Uông Như Yên cũng đã xuất quan, vậy không còn gì tốt hơn. Hắn nói một lần tình huống sự việc, Uông Như Yên tự nhiên sẽ không phản đối. Hắn là... Uông Như Yên nhìn Vương Thanh Dương bên người Vương Trường Sinh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bế quan 12 năm, nàng quả thật không biết đây là con trai thứ mấy của mình. Vương Thanh Dương, con trai út của chúng ta, đứa thứ ba không có linh căn, đã đưa đi thế tục giới, tên là Vương Bình An, hy vọng nó bình an, sống hết đời này. Con ngoan, mau tới bên mẹ. Ánh mắt Uông Như Yên nhìn về phía Vương Thanh Dương tràn đầy sự cưng chiều. Trước khi bế quan, con còn ở trong tả lát, lúc xuất quan, con đã là thiếu niên. Nàng là một người mẹ, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, Vương Thanh Dương thành thật đi đến bên cạnh Uông Như Yên. Uông Như Yên quan tâm hỏi cuộc sống hàng ngày của nó. Vương Thanh Dương trả lời theo sự thật. Sau khi Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất quan, hôn sự của Vương Thanh Chí liền đưa vào lịch trình. Ngày hôm sau, một đám tu sĩ Vương gia rời khỏi Vương gia bảo, đưa thiệp mời. Hôn sự định ở 3 tháng sau, Vương Diệu Long phái ra lượng lớn nhân thủ, bố trí cùng chọn mua đồ đạc, xử lý hôn sự này vô cùng náo nhiệt. Vương Trường Sinh bình thường dạy Vương Thanh Thiến luyện chế con rối thú bậc 2, Vương Thanh Thiến là trúc cơ tầng 1, nhưng nàng đã có thể luyện chế ra con rối thú bậc 2 hạ phẩm. Chỉ là xác suất thành công không cao mà thôi. Uông Như Yên dẫn Vương Thanh Dương theo bên người, hầu như một tấc cũng không rời, muốn bù lại Vương Thanh Dương thiếu thốn 12 năm tình thương của mẹ. 3 tháng sau, phòng nghị sự, hai bên đứng lượng lớn khách khứa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, Vương Thanh Chí dẫn theo Tề Sang Sang, kính trà cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, uống trà của con dâu. Vương Trường Sinh cổ vũ vài câu, tặng cho bọn họ một bộ pháp khí, làm quà. Uông Như Yên tặng một tấm phù binh phi hành bậc 2 hạ phẩm. Nhìn thấy Vương Thanh Chí thành thân, Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi đều rất vui vẻ, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Đa tạ các vị đạo hữu đến chúc mừng cho khuyển tử, hãy thoải mái ăn uống, chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn. Vương Trường Sinh nói một phen lời khách sáo, tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, các vị khách đều ngồi xuống uống rượu dùng bữa. Vợ chồng Uông Thư Minh tự mình đến chúc mừng, Vương Trường Tuyết và Tô Thừa cũng đến. Tô Băng Băng đã đưa đi Thái Nhất Tiên Môn, thuận lợi bái vào Thái Nhất Tiên Môn. Vương Thanh Chí thân là chú rể, rất nhiều người kính rượu hắn, hắn là ai đến cũng không từ chối, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương Diệu Long sắp xếp một ít tộc nhân cản rượu thay Vương Thanh Chí, nếu không Vương Thanh Chí đã sớm say. Cửu đệ, đại ca còn chưa trở về sao? Vương Trường Tuyết ăn một miếng, thuận miệng hỏi. Chưa, đại ca và nhị thập nhất thúc còn ở phường thị Thái Nguyên, cũng không biết bọn họ khi nào sẽ trở về. Bọn họ tổ đội với đệ tử Thái Nhất Tiên Môn săn giết yêu thú, hẳn là không có gì đáng ngại. Vương Trường Tuyết gật gật đầu, giọng điệu thay đổi, hỏi, cửu đệ, chuyện Minh Nhân bái vào Thái Nhất Tiên Môn thúc khi nào? Nếu không phải gia chủ nói, ta còn không biết đâu. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, nhị tỷ bận dạy Băng Băng, việc này ta quên nói cho tỷ. Xuất giá tòng phu, Vương Trường Tuyết gả cho Tô Thừa, trọng tâm cuộc sống ở Bách Linh Môn, rất nhiều chuyện của gia tộc đều chưa nói cho nàng. Sau khi Uông Như Yên gia nhập, chuyện trong tộc của Uông gia cũng không nói cho Uông Như Yên, nhưng Vương Trường Tuyết ít nhiều có chút bất mãn. Nếu là biết Vương Minh Nhân bái vào Thái Nhất Tiên Môn, nàng có thể mượn dùng Vương Minh Nhân giúp đỡ. Tô Băng Băng có lẽ có thể sớm ngày bái vào Thái Nhất Tiên Môn. Có Vương Minh Nhân giúp đỡ, Tô Băng Băng có thể dung nhập Thái Nhất Tiên Môn nhanh hơn. Nói không chừng có thể sớm ngày bái ở môn hạ tu sĩ kết đan. Tiếng bọn họ không lớn, nhưng vẫn có không ít người nghe được. Vương gia có tộc nhân bái vào Thái Nhất Tiên Môn, đây là một tin tức trọng đại. Đương nhiên, có người tin tưởng, có người không tin. Vương Minh Nhân chỉ là trúc cơ kỳ, Vương Trường Sinh cũng không có ý tứ tuyên dương khắp nơi. Thái Nhất Tiên Môn đệ tử trúc cơ kỳ rất đông, Vương Minh Nhân trước mắt cũng không bắt mắt. Nếu Vương Minh Nhân có thể tiến vào kết đan kỳ, Vương gia mới sẽ tuyên dương khắp nơi. Tô Thừa mỉm cười, thành khẩn nói, cửu đệ, chúng ta là vạn bối, lần sau Minh Nhân thúc trở về, đệ nhất định phải nói cho chúng ta biết, chúng ta làm vạn bối, chung quy cần bái phỏng trưởng bối một phen, nếu không nói không thông, đệ cảm thấy thế nào? Làm cha mẹ mới biết công cha mẹ, Tô Thừa đã là trúc cơ tầng 7, hắn tu luyện là công pháp huyền phẩm, có thể tu luyện đến kết đan kỳ, nhưng hắn biết rõ, nếu không có cơ duyên lớn, hắn rất khó kết đan. Càng nhiều tâm tư của hắn ở trên người con gái Tô Băng Băng. Lúc Tô Băng Băng đưa đi Thái Nhất Tiên Môn, đã là luyện khí tầng 9, trúc cơ khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn ở con đường tu tiên đi được xa hơn, phải kết bạn rộng mới được. Vương Minh Nhân bái vào Thái Nhất Tiên Môn khá sớm, Vương Minh Nhân giúp đỡ một chút, Tô Băng Băng sẽ sống thoải mái hơn một chút. Nên vậy mà, nếu là Minh Nhân thúc trở về, ta nhất định phải người thông báo tỷ phu cùng nhị tỷ. Vương Trường Sinh cười đáp ứng. Hắn cũng hy vọng Tô Băng Băng có thể sống tốt hơn ở Thái Nhất Tiên Môn. Nói đến cùng, Tô Băng Băng cũng chảy xuôi huyết mạch Vương gia. Tiệc cưới tan, khách khứa lục tục rời đi. Vương Thanh Chí say bất tỉnh nhân sự, tộc nhân nâng hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Trường Sinh cùng Uông Thư Minh ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh đã che giấu tu vi chân thật. Ở trong mắt tu sĩ cung cấp, hắn chỉ là trúc cơ tầng 6. Uông Thư Minh nói chuyện phiếm vài câu. Vào thẳng đề tài chính, Trần Sinh mạo muội hỏi một câu, con bây giờ có thể luyện chế ra con rối thú bậc hai thượng phẩm hay không? Có thể, nhưng luyện chế một con rối thú bậc hai thượng phẩm, nhanh nhất cũng cần 1 năm. Vân Trường Sinh thừa nhận việc này, loại chuyện này không phải bí ẩn gì, hắn cố ý kéo dài thời gian. Quá tốt rồi, Trường Sinh, ta muốn đặt trước của con 2 con rối thú bậc hai thượng phẩm, tài liệu ta cung cấp, giá con đưa ra. Bồng Thư Minh sắc mặt ngưng trọng, Nhạc Phụ đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi phải không? Cần con hỗ trợ sao? Lúc Vương Trường Sinh không có mặt, Vương Minh Lễ bị giết, Quân Như Yên về nhà mẹ để xin giúp đỡ. Quân Thư Minh lập tức đáp ứng. Nếu là Ung gia cần hỗ trợ, Vương gia sẽ không từ chối. Đương nhiên, lợi ích nên cầm cũng phải cầm. Không xảy ra chuyện gì, ta mở một con đường làm ăn. Bởi vì đường xá xa xôi, nhân thủ không đủ. Nếu là có con rối thú bậc hai thượng phẩm, an toàn cũng có thể có bảo đảm. Mấy con rối thú bậc hai thượng phẩm đó của Ung gia chúng ta hư hao nghiêm trọng, còn có một con có thể sử dụng. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không có vấn đề, trong 2 năm, 2 con rối thú bậc hai thượng phẩm, nếu là điều kiện cho phép, Nhạc Phụ đại nhân có thể mang theo Vương gia bọn con, có tài mọi người cùng phát, gặp nạn cùng nhau gánh vác. Bồng Thư Minh vỗ ngực đáp ứng, hắn tốn sức rất lớn, đạt thành quan hệ hợp tác với một gia tộc tu tiên, bởi vì đường xá xa xôi. Lúc này mới đặt trước của Vương Trường Sinh 2 con rối thú bậc hai thượng phẩm. Nhưng Ung gia có thể ăn mảnh, sẽ không chia cho người khác, ai cũng không chê linh thạch nhiều. Tộc nhân Ung gia càng ngày càng nhiều, hắn cần kiếm càng nhiều linh thạch mới có thể duy trì gia tộc vận chuyển. Hai người cha vợ con rể nói chuyện phiếm chốc lát, đều về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Vợ chồng Ung Thư Minh ở lại Vương gia bảo, bọn họ cực kỳ yêu thương Vương Thanh Dương đứa cháu ngoại nhỏ này, Tề San San đứa cháu dâu này cũng được lòng bọn họ. Tô Thừa ngày hôm sau đã rời khỏi Vương Gia Bảo, Vương Trường Tuyết tạm thời chưa rời khỏi. Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ nói chuyện phiếm. Vương Trường Vũ mang thai lần nữa, bụng đã to, hành động có chút bất tiện. Vương Thanh Vân sau khi trúc cơ, tọa trấn Hồng Diệp Lĩnh, trông coi mấy chục mẫu linh thảo. Nhị tỷ, chúng ta đã lâu không gặp rồi nhỉ, tỷ khó được trở về một chuyến, ở lại thêm vài ngày. Vương Trường Vũ kéo đôi tay Vương Trường Tuyết, thân thiết nói. Vương Trường Tuyết khẽ nhíu lông mày lá liễu, dùng một loại giọng trách cứ nói, tuổi muội cũng không nhỏ nữa, sao lại mang thai rồi, không sợ nguy hiểm sao? Vương Trường Vũ là tu sĩ luyện khí, trước mắt hơn 70 tuổi, lúc này, mang thai, sinh con vẫn là có phiêu lưu nhất định. Vương Trường Vũ mỉm cười, giải thích, Thanh Vân trúc cơ rồi, rất lâu chưa trở lại, Nguyệt Hoa gả ra ngoài, có việc mới trở về, muội đã thương lượng với phu quân, tính sinh một đứa con, mặc kệ có linh căn hay không. Cứ nuôi ở bên người, bầu bạn chúng ta vượt qua lúc tuổi già. Nàng ngày xưa sinh mấy đứa con, chỉ có Lý Nguyệt Hoa và Vương Thanh Vân có linh căn. Vương Thanh Vân sau khi trúc cơ, rất ít trở về, mỗi lần dùng xong buổi tối. Vợ chồng hai người nhìn căn nhà trống không, có chút tịch mịch, bọn họ tính sinh thêm một đứa con, để ở bên giường bọn họ lúc tuổi già. Cho dù bọn họ không sinh, gia tộc cũng sẽ chăm sóc bên giường cho bọn họ. Nhưng loại chuyện này, nào so được với con cái của mình. Lý Nguyệt Hoa gả ra ngoài, thật lâu mới trở về một lần, Vương Thanh Vân đã trúc cơ, sẽ chia lo lắng cho gia tộc, nói không chừng ngày nào đó bọn họ chết ở trong nhà, cũng không ai phát hiện. Vương Trường Tuyết thở dài một hơi, nói, năm đó muội nếu không phải quyết tâm ở lại gia tộc, có lẽ có thể bái vào môn phái tu tiên, nói không chừng đã trúc cơ rồi. Vương Trường Vũ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, tỷ, tỷ cũng không phải không hiểu muội, lòng hướng đạo của muội cũng không kiên nghị. Muội chỉ muốn thoải mái sống hết đời này. Muội cảm thấy bây giờ rất tốt, gả cho một người mình thích. Vợ chồng chúng ta đều thích chế phù, có chung sở thích, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, tỉ thí chế phù, cùng nhau chế tác linh cao, cùng nhau chỉ điểm con gái chế phù, nhìn bọn nó từng ngày một lớn lên. Việc này so với tu luyện thú vị hơn nhiều. Vương Trường Tuyết cười khẽ một cái, nói, thật ra cũng đúng, muội căn bản không phải người chịu được tịch mịch. Cho muội bế quan khổ tu, muội thật đúng là không làm được. Tỷ lại há không phải tương tự, tỷ bây giờ chỉ ngóng trông băng băng có thể sống tốt, làm cha mẹ mới biết cha mẹ khổ mà. Vương Trường Vũ do dự một lát, thật cẩn thận hỏi, nhị tỷ, tỷ có phải trách cửu đệ, không nói cho tỷ tin tức Minh Nhân Thúc hay không? Vương Trường Tuyết cười tự giễu, có chút u oán nói, tỷ tốt xấu gì họ Vương, nói cho tỷ biết chuyện này, ta cũng sẽ không đi mưu hại Minh Nhân Thúc nhỉ. Cửu đệ đây là coi ta là người ngoài sao? Vương Trường Vũ thở dài một hơi, nói, nhị tỷ, gả chồng theo chồng, như Yên gả vào Vương gia chúng ta, Quân gia cũng sẽ không chuyện gì cũng nói cho muội ấy. Cử đệ làm như vậy, khẳng định có băn khoăn của mình. Nói đến cùng, là thân phận của tỷ quá mẫn cảm, vợ của trưởng môn. Nếu tỷ gả cho đệ tử bình thường của Bách Linh môn, cửu đệ có lẽ sẽ không giấu tỷ. Tỷ cũng đừng trách cửu đệ, vì kế lâu dài của gia tộc, đệ ấy làm như vậy không sai. Nếu muội là đệ ấy, muội cũng sẽ làm như vậy. Vương Trường Tuyết biết đạo lý này, nhưng biết là một chuyện, trong lòng nàng vẫn rất không thoải mái. Thôi, không nói những thứ này nữa, vẫn là nói một câu về tỷ đi, muốn sinh một đứa nữa hay không? Băng băng không ở bên cạnh hai người, sinh một đứa nữa, để giải buồn cũng tốt. Nếu không già rồi, ngồi canh căn nhà trống trơn, sẽ rất tịch mịch. Vương Trường Vũ không muốn nhiều lời ở đề tài này, chuyển hướng đề tài. Phu quân tạm thời không có ý này, hắn tính cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến vào kết đan kỳ. Lần này, nếu không phải thanh chí thành thân, hắn nói không chừng đã bế quan tu luyện. Một lần này bế quan, ít nhất cần mười mấy năm, chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Ngô Quốc là một quốc gia lớn, là quốc gia tiền tuyến nhân tộc ngăn cản yêu tộc. Nhân tộc khai phá Đông Hoang đã mấy ngàn năm, yêu tộc đã rất lâu rồi chưa từng xâm chiếm nhân tộc. Ngô Quốc giáp với yêu tộc, tài nguyên yêu thú phong phú. Cộng thêm thỉnh thoảng có kỳ trân dị bảo chảy ra, hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến Ngô Quốc làm ăn. Dãy núi Thiên Tuyền ở bắc bộ Ngô Quốc, phạm vi liên miên mười mấy vạn dặm, tài nguyên yêu thú phong phú, sản xuất một ít linh dược bên ngoài khá ít gặp, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến đây săn giết yêu thú. Núi Thiên Tuyền trong ba phường thị lớn của Ngô Quốc, nằm ở chỗ này, ở sâu trong dãy núi Thiên Tuyền, trong hẻm núi bí ẩn nào đó. Một màn hào quang màu xanh khổng lồ bao phủ mười mấy con hươu có sừng ở trong, hươu một sừng toàn thân đốm xanh đen, hình thể khá lớn, ngoài thân chúng nó chồng chất vết thương, máu chảy không dừng. Ở quanh màn hào quang màu xanh, bọn Vương Thanh Sơn mười mấy tộc nhân Vương gia vây quanh màn hào quang màu xanh. Trên tay Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào đều cầm một cái trận bàn màu xanh to bằng bàn tay. Trên tay người khác đều cầm một cây cờ trận màu xanh. Bọn họ rời khỏi gia tộc 5 năm, mặc dù có con rối thú phụ trợ, nhưng vẫn có tộc nhân chết thảm ở trong miệng yêu thú. Săn giết yêu thú vốn là một chuyện rất nguy hiểm, phú quý cầu trong nguy hiểm. Bọn họ bây giờ còn có 14 người, con rối thú đều hư hao nghiêm trọng, không thể sử dụng. Cũng may con rối thú bậc 2 thượng phẩm còn có thể sử dụng, nhưng Vương Thanh Sơn rất ít sử dụng, giữ làm con bài chưa lật. Bọn họ bây giờ là súng bắn chim biến thành pháo, sử dụng trận pháp tiêu diệt yêu thú, cố gắng tránh chính diện chém giết với yêu thú, giảm bớt thương vong, tăng thêm sức lực. Đang độc giác linh lộc này không kiên trì được bao lâu, tốc chiến tốc thắng. Vương Trường Hào thấp giọng quát, điên cuồng rót pháp lực vào trong trận bàn nhất thời tỏa sáng, bề mặt hiện ra một hình trăng tròn màu xanh. Nghe xong lời này, đám người Vương Thanh Sơn đều rót lượng lớn pháp lực vào trong trận bàn cờ trận. Trong màn hào quang màu xanh bỗng dưng hiện ra lượng lớn màn hào quang màu xanh, hóa thành một rồi lại một lưỡi đao gió màu xanh dài cả thước, nhiều tới mấy ngàn cái. Tiếng xé gió vang to xẹt xẹt, lưỡi đao gió màu xanh rậm rạp rập trời rập đất bắn nhanh về phía mười mấy con hươu một sừng. Yêu lực của đàn độc giác linh lộc này đã tiêu hao 7-8 phần, ngoài thân trải rộng vết thương, căn bản không ngăn cản được công kích dày đặc. Một đợt tiếng kêu thảm lần lượt vang lên, mười mấy con độc giác linh lộc trước sau ngã xuống trong vũng máu, chết không thể chết lại, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sau khi giết chết độc giác linh lộc, bọn họ triệt hồi trận pháp, đám người Vương Thanh Thuân đi lên trước, xử lý thi thể yêu thú. Cái sừng duy nhất của độc giác linh lộc có thể dùng cho luyện đan, thịt nó có thể ăn. Xử lý xong tài liệu yêu thú, Vương Thanh Sơn nâng tay, một chiếc phi toa màu xanh bắn ra, đón gió phóng to, lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước. Sau khi mọi người đều đi lên, Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, phi toa màu xanh tỏa sáng rực rỡ, bay lên bầu trời, hóa thành một luồng hào quang xanh, biến mất ở chân trời. Một ngày sau, phi toa màu xanh đáp xuống chân một ngọn núi cao ngất trong mây. Từ chân núi đến đỉnh núi trải rộng kiến trúc lớn nhỏ không đồng nhất, có lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào. Chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng núi Thiên Tuyền. Vương Thanh Sơn thu hồi phi toa màu xanh, dẫn theo tộc nhân đi lên núi. Không qua bao lâu, bọn họ đứng ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng. Trên bảng hiệu linh quang lập loè viết ba chữ to Thiên Tuyền các trồng bay phượng múa. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta chút lát, rất nhanh sẽ đi ra. Vương Trường Hào phân phó một tiếng, theo Vương Thanh Sơn cùng nhau đi vào, Vương Thanh Thuân và tộc nhân khác ở lại tại chỗ. Không qua bao lâu, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn đi ra, trên mặt hai người đều có chút nụ cười. Vương Trường Hào ném cho Vương Thanh Thuân một cái túi trữ vật màu xanh, phân phó, Thanh Thuân, đây là một phần đó của các ngươi, chỗ dư ra, đi mua chút rượu và thức ăn ngon. Chúng ta ăn một bữa ngon, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vâng, thập bát thúc. Vương Thanh Thuân mặt mày hớn hở, đón lấy túi trữ vật, dẫn theo tộc nhân khác rời khỏi. Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn dọc theo đường phố đi về phía trước, vừa nói vừa cười. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ tới cửa một tiệm tạp hóa, thu hồi nụ cười trên mặt. Tiệm tạp hóa Vương Thị, chủ tiệm là một nữ tử váy xanh 17-18 tuổi. Trong cửa hàng đều là một ít tài liệu bình thường, tiệm này cũng không bắt mắt. Hai vị tiền bối, có cái gì ta có thể giúp các ngươi không? Trên mặt nữ tử váy xanh lộ ra một nụ cười, nhiệt tình hỏi. Vương Tiểu Hữu, ông nội ngươi bây giờ có tiện gặp mặt không? Vương Trường Hào khách khí nói, có tiện, ông nội ngay tại hậu viện, các ngươi tự mình đi tìm ông đi. Vương Trường Hào nói một tiếng cảm ơn, cùng Vương Thanh Sơn đi về phía hậu viện. Hậu viện, một lão già áo bào xanh tóc bạc trắng nằm ở ghế thái sư, cầm trên tay một quyển sách cổ, xem say sưa. Trên mặt Vương Trường Hào nặn ra một nụ cười, khách khí nói, Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Có chuyện đã nói, có rắm thì đánh. Lão già áo bào xanh lạnh lùng nói. Vương Trường Hào cũng không tức giận, nháy mắt ra dấu với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh cùng hai cái hộp gỗ màu xanh, đặt tới trên bàn trà bên cạnh lão già áo bào xanh. Lão già áo bào xanh buông sách, mở ra hộp ngọc màu xanh và hộp gỗ màu xanh. Bên trong hộp ngọc màu xanh một cây linh chi màu máu to bằng bàn tay, bề mặt mơ hồ có thể thấy được mấy đường linh văn màu vàng, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Trong hai cái hộp gỗ màu xanh chứa hai cây nhân sâm màu máu dài cả thước. Sắc mặt lão già áo bào xanh giãn ra, tay áo bào khẽ cuộn, thu hồi hộp ngọc màu xanh cùng hộp gỗ màu xanh, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đồ vật không tệ, ta nhận, các ngươi muốn cái gì, nói đi. Chúng ta muốn một bộ trận pháp vây địch bậc hai trung phẩm, chỉ dựa vào xích huyết kim chi cùng xích huyết sâm đương nhiên không đủ, đây là khoản thanh toán còn lại. Vương Trường Thanh lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa hai tay cho lão già áo bào xanh. Thần thức lão già áo bào xanh đảo qua, hai lòng gật gật đầu, lấy ra mấy chục cây cờ trận màu vàng cùng hai tấm trận bàn màu vàng ném cho Vương Thanh Sơn. Trận này tên là Phong Sa trận, yêu thú bậc hai thượng phẩm bị nhốt, muốn thoát thân cũng rất khó khăn, người tu tiên thì khó mà nói. Vương Thanh Sơn mừng rỡ như điên, cười nói, cảm tạ Vương đạo hữu. Không có việc khác, các ngươi có thể đi rồi. Lão già áo bào xanh cầm quyển sách lên bắt đầu đọc, không để ý tới hai người bọn Vương Trường Hào nữa. Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào cũng không tức giận. Lão già áo bào xanh tên Vương Lâm, người này tinh thông trận pháp, bán ra cờ trận trận bàn. Trận pháp Vương Lâm bán ra tốt hơn một chút so với ở trên chợ, nhưng tính tình lão rất thối, chỉ có lấy ra thứ lão hài lòng, lão mới sẽ bán ra trận pháp. Nếu là lấy không ra thứ lão hài lòng, ngươi cho dù có nhiều linh thạch nữa, lão cũng sẽ không bán cho ngươi cờ trận trận bàn. Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn từng tiếp xúc Vương Lâm nhiều lần, lúc này mới thăm dò rõ sở thích của Vương Lâm. Có thể là bởi tuổi khá cao, Vương Lâm thích nhất tài liệu luyện đan bổ khí huyết. Trừ tài liệu luyện đan, lão hầu như chứng mắt tài liệu khác. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào xuất hiện ở trong một sân nhà yên tĩnh. Trong sân có một trà lầu các màu xanh cao 3 tầng. Thập bát thúc, Vương Lâm này tinh thông trận pháp, nếu người này có thể quy phụ vương gia chúng ta thì tốt rồi, chúng ta ngày sau săn giết yêu thú liền tiện hơn nhiều. Vương Thanh Sơn uống một ngụm linh trà, thuận miệng nói, người này khẳng định không phải tán tu, lấy bản lãnh của lão, hẳn là không có thế lực nào sẽ từ chối lão ngoài cửa. Lão chưa quy phụ thế lực khác, khẳng định có ẩn tình, thêm một việc không bằng bớt một việc, cháu đừng ở trước mặt lão nhắc tới việc này, lão chưa chắc để ý gia tộc chúng ta, chẳng may chọc giận lão, liền mất nhiều hơn được. Vương Trường Hào vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, cửa hàng lớn trong phường thị cũng có trận pháp bậc hai bán ra, nhưng chất lượng so ra kém Vương Lâm, giá cũng khá đắt. Tính tình Vương Lâm là thối một chút, chỉ cần có tài liệu luyện đan bổ khí huyết, nên thạch ít một chút cũng không sao. Nếu là chọc giận Vương Lâm, vậy thì thiệt thòi lớn. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, cười nói, cháu biết rồi, cháu chỉ là thuận miệng nói một câu, lấy trình độ của lão ở phương diện bài trận, không có khả năng quy phụ vương gia chúng ta. Một mùi thơm mê người từ trong lầu các bay ra, Vương Thanh Thuân từ trong lầu các đi ra, cười nói, thập bát thúc, thất ca, đồ ăn làm xong rồi, mọi người qua đây ăn đi, chỉ chờ bạn hai người đấy. Trên kênh YouTube Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn đáp một tiếng, bước về phía lầu các màu xanh. Nam Hải, đảo Linh Miết, Thái Nhất Cung, gian mật thất nào đó. Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt khép hờ, trong căn phòng đá lơ lửng lượng lớn ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ. Điểm sáng hai màu vàng đỏ như chịu sự chỉ dẫn nào đó, tranh nhau ùa về phía trong cơ thể Vương Minh Nhân. Không qua bao lâu, điểm sáng hai màu vàng đỏ toàn bộ biến mất không thấy. Vương Minh Nhân mở mắt, trong mắt bắn ra một mảng tinh quang, khóe miệng hắn hơi nổi lên một nụ cười. Hắn tới Phường Thị Linh Miết đã 5 năm, thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 3. Hắn tu luyện công pháp địa phẩm kim diễm bí điện lớn hơn, cộng thêm tư chất song linh căn của hắn. Nếu không phải hắn hao phí không ít thời gian học tập luyện khí, nói không chừng đã là trúc cơ tầng 4. Vương Minh Nhân cũng không hối hận, nắm giữ một nghề tinh thông, thu hoạch linh thạch cũng tiện hơn chút. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, một ngọn lửa màu vàng nhạt bon dưng hiện lên ở đầu ngón tay, nhiệt độ trong phòng tăng cao không ít. Kim diễm chân diễm, bí thuật kim diễm bí điện lớn hơn tu luyện đến tầng thứ tư, mang theo. Dựa theo điển tịch nói, kim diễm chân diễm dùng để luyện khí luyện đan, hiệu quả đều không tệ, bồi dưỡng thích đáng, so với tiên thiên chân hỏa của tu sĩ trúc cơ còn tốt hơn. Thái nhất tiên môn tu sĩ trúc cơ nhiều vô cùng, có thể nổi bật cũng không nhiều, tư chất song linh căn ở thái nhất tiên môn chỉ có thể xem như bậc trung. Có một số người tư chất bình thường, không chịu nổi người ta biết đầu thai, cho dù dùng đan dược đắp, người ta cũng có thể trúc cơ, thậm chí tư chất tứ linh căn. Linh vật kết đan cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Vương Minh Nhân rất rõ, gia tộc quá yếu ớt, trợ giúp đối với hắn có hạn, hắn muốn ở con đường tu tiên đi được xa hơn, bản thân phải cố gắng. Hắn là tư chất kim hỏa song linh căn, tu luyện công pháp địa phẩm bé hơn kim diễm bí điện lớn hơn, là luyện khí sư trời sinh, luyện khí thích hợp hắn nhất, hắn cũng có cơ sở này. Ra khỏi mật thất, hắn cất bước đi ra phía ngoài, tính mua một ít tài liệu luyện khí. Hắn mới vừa đi ra khỏi Thái Nhất Cung, Lý Tính đã đi tới trước mặt. Lý Tính ngày thường có chút chiếu cố đối với Vương Minh Nhân, Vương Minh Nhân và Lý Tính đi lại tương đối gần gũi. Trên mặt Lý Tính lộ ra một nụ cười, nói, Vương Sư Đệ xuất quan rồi, trúc cơ tầng 3, chúc mừng nha. Vương Minh Nhân cười gật đầu, nói, Lý Sư Huynh đi vội như vậy, Huynh cần đi gấp chỗ nào sao? Vương Sư Đệ, ta nhớ rõ đệ bây giờ là thời kỳ nghỉ ngơi nhỉ? Đúng vậy, làm sao thế? Lý Tính lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, vậy quá tốt rồi. Mặc sư thúc đòi người, để theo ta đi một chuyến đi. Người khác đang có việc, tạm thời không thoát thân được. Yên tâm, đây là một công việc béo bở. Vương Minh Nhân đầu đầy mờ mịt, nhưng sư môn trưởng bối có lệnh, hắn không dám từ chối, đi theo Lý Tính lên trên lầu. Rất nhanh, Vương Minh Nhân và Lý Tính tới lầu 4. Lãnh Như Mị và Mạc Nhất Sơn đang uống trà nói chuyện phiếm, mười mấy đệ tử đứng ở một bên, không nói một lời, vẻ mặt cung kính. Lý Tính bước nhanh đi đến trước mặt Lãnh Như Mị, cung kính nói, Lãnh sư thúc, Mạc sư bá, đồng môn hiện giờ không có việc gì đều đã ở đây, có bộ phận đang bế quan tu luyện, có bộ phận chẳng biết đi đâu. Ánh mắt Mạc Nhất Sơn nhanh chóng lướt qua trên thân đám người Vương Minh Nhân, nói, ta cùng Lãnh sư muội Tính đi săn giết một con yêu thú bậc 3 trung phẩm, các ngươi đi cùng. Yên tâm, các ngươi chỉ cần khống chế cờ trận là được, ta cùng Lãnh sư muội sẽ đối phó yêu thú bậc 3. Sau khi xong việc, mỗi người 500 điểm cống hiến, kẻ biểu hiện nổi trội xuất sắc, trọng thưởng, bây giờ xuất phát. Mạc Nhất Sơn giới thiệu đơn giản một lần, liền tuyên bố xuất phát. Vương Minh Nhân chỉ là tu sĩ trúc cơ, đã bị gọi, tự nhiên không dám từ chối. Cứ như vậy, Lãnh Như Mị và Mạc Nhất Sơn dẫn theo 15 tu sĩ trúc cơ, rời khỏi Phường Thị. Ra khỏi Phường Thị, Mạc Nhất Sơn thả ra một con mãng xà khổng lồ hai đầu thân to như vài nước. Ngoài thân mãng xà khổng lồ trải rộng vải màu đỏ, xem khí tức của nó, rõ ràng là linh thú bậc 3. Đám người Lãnh Như Mị lục tục đến trên lưng mãng xà khổng lồ hai đầu. Mãng xà khổng lồ hai đầu vỗ cái đuôi thu to vào không trung, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, bay thẳng hướng nam. Hơn một tháng sau, vùng hải vực mênh mông vô bờ nào đó, một con mãng xà khổng lồ hai đầu hình thể thật lớn nhanh chóng lướt qua bầu trời. Vương Minh Nhân ngồi ở trên lưng mãng xà khổng lồ hai đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một mảng hải vực xanh thẳm. Hắn đã đến Nam Hải 5 năm, vẫn là lần đầu tiên rời khỏi đảo Linh Biết. Ngay từ đầu, hắn vẫn có chút hưng phấn và tò mò, nhưng nhìn nước biển hơn một tháng, hóng gió biển hơn một tháng, cũng đã ghê rồi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng đen, nhanh chóng bay về phía đoàn người Lãnh Như Mị. Vương Minh Nhân nheo đôi mắt lại, rất nhanh đã thấy rõ chân dung bóng đen. Bóng đen thế mà lại là một loại quái cầm màu đen, loại chim này đuôi dài, mọc một chân, cổ dài, trên đầu trụi lũi, toàn thân linh vũ màu đen rậm rạp. Vương Minh Nhân đã sớm từ trên điển tịch tìm hiểu được, khác với Đông Hoang là, Nam Hải khá nhiều yêu cầm, thường xuyên kết đàn xuất hiện, tập kích người tu tiên. Nếu là vận khí kém, đụng phải yêu cầm bậc 4 cũng có khả năng. Mấy chục con yêu cầm, cao nhất chỉ là bậc 2 thượng phẩm. Yêu cầm bậc 2 trở lên không đến 10 con. Đi vài người, giải quyết đám súc sinh này. Mạc Nhất Sơn đầu cũng không quay lại phân phó. Một đám yêu cầm bậc 2 mà thôi, không đáng bọn họ ra tay. Đây là cơ hội rèn luyện hậu bối, cũng là cho bọn họ cơ hội biểu hiện. 15 đệ tử, thấp nhất cũng trúc cơ tầng 3, cao nhất trúc cơ tầng 8. Đối phó đàn yêu cầm này cũng không khó khăn. Lúc này có mấy đệ tử đáp ứng một tiếng, tung người bay ra, Vương Minh Nhân lấy ra Kim Diễm Luân, bay ra ngoài. Hắn bắt pháp quyết, phía sau có mạng lớn ngọn lửa màu vàng hiện lên, hóa thành những cây phi đao màu vàng, số lượng nhiều tới mấy trăm, chém. Theo Vương Minh Nhân ra lệnh một tiếng, mấy trăm cây phi đao màu vàng tranh nhau bắn nhanh về phía yêu cầm. Lý Tính sử dụng 5 thanh phi kiếm màu xanh, Bắt Kiếm Quyết, tạo hóa ra mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, chém về phía yêu cầm. Người khác cũng thi triển thủ đoạn, đối phó yêu cầm màu đen. Yêu cầm màu đen cũng không nhàn rỗi. Yêu cầm màu đen cầm đầu hung hăng vỗ đôi cánh. Một mạng lớn linh vũ màu đen bắn ra, nghênh đón. Yêu cầm màu đen khác đều nai theo, hàng ngàn linh vũ màu đen rập trời rập đất bắn nhanh đến. Phi đao màu vàng và linh vũ màu đen va chạm, phi đao màu vàng bị đánh vỡ nát, linh vũ màu đen cũng bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, đốt cho ngay cả tro cũng không còn. Lượt công kích thứ nhất, đệ tử thái nhất tiên môn chiếm thượng phong, diệt một ít yêu cầm bậc 1. Vương Minh Nhân bắt pháp quyết, hai tay vạch ở trên không, lượng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện ra, hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn to như căn phòng, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng. Quả cầu lửa cỡ lớn ở trong một đợt tiếng xé gió đánh về phía yêu cầm màu đen. Cái này cũng chưa tính là xong, Vương Minh Nhân biến đổi pháp quyết, không trung phía sau hiện ra vô số ánh sáng màu vàng, hóa thành những cây phi châm màu vàng thật nhỏ. Tiếng xẹt xẹt vang to, phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh về phía yêu cầm màu đen. Hắn là kim hỏa song linh căn, tu luyện pháp thuật hai hệ kim hỏa khá nhanh, nhiều môn pháp thuật trung cấp đã tu luyện đến đại viên mãn, có thể nháy mắt phát ra pháp thuật. Ong ong ong. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, quả cầu lửa cỡ lớn nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ mấy con yêu cầm màu đen ở bên trong. Phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể nhiều con yêu cầm màu đen. Người khác cũng không nhàn rỗi, hoặc sử dụng pháp khí, hoặc sử dụng bí thuật, đối phó đàn yêu cầm này. Ở trong một đợt tiếng nổ thật lớn, từng con yêu cầm màu đen từ giữa không trung rơi xuống. Yêu cầm bậc 2 thượng phẩm thấy tình thế không ổn, trong đôi cánh, nổi lên một cơn lốc, quay đầu bỏ chạy. Vương Minh Nhân vỗ túi trữ vật, một cây trường cung lập lòe ánh sáng màu đỏ bắn ra, rơi vào tay trái. Hắn tay phải kéo cung, vô số ánh sáng màu vàng hiện lên, hóa thành 4 mũi tên màu vàng, buông lỏng tay. Tiếng tên xé gió vù vù vù vang lên, 4 mũi tên màu vàng hóa thành 4 tia sáng màu vàng bắn nhanh ra. Nếu yêu cầm màu đen không đổi hướng, nhất định sẽ bị mũi tên màu vàng bắn trúng. Yêu cầm màu đen tựa như cảm ứng được cái gì, trung đôi cánh lên, thay đổi phương hướng. 4 mũi tên màu vàng đánh trượt, nó còn chưa kịp thở phua, mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ rập trời rập đất đánh đến. Nó muốn tránh đi, nhưng số lượng quả cầu lửa màu đỏ quá nhiều, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ nện ở trên thân nó, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân thể nó. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một thanh kiếm lớn màu xanh dài hơn một trượng bắn nhanh đến, lóe lên biến mất nhập vào trong ngọn lửa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu cầm màu đen bị chém thành hai mảnh. Thủ lĩnh vừa chết, yêu cầm màu đen khác tản ra bỏ chạy, nhưng 15 tu sĩ trúc cơ ra tay, chúng nó căn bản chạy không thoát, không có ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Vương Minh Nhân bằng vào nhiều môn pháp thuật đại viên mãn, đã dẫn tới Mạc Nhất Sơn chú ý. Hắn nhìn về phía Vương Minh Nhân, khen, người chính là Vương Minh Nhân đệ tử từ sư đệ, không tồi. Mạc sư bá quá khen rồi, đệ tử chưa bỏ sức gì cả, nếu không phải các vị sư huynh sư tỷ, cũng sẽ không nhanh như vậy giết chết đàn yêu cầm này. Vương Minh Nhân khiêm tốn nói, cũng không tranh công, cây cao đón gió cả, hắn là cố ý dẫn tới Mạc Nhất Sơn chú ý, hy vọng ngày sau Mạc Nhất Sơn quan tâm nhiều hơn. Hắn muốn làm náo động không sai, nhưng hắn chưa ngu xuẩn đến mức độc tài ôm hết công lao. Làm người phải khiêm tốn, làm việc cần nổi bật, đây là từ Tử Hoa dạy. Lãnh Như Mỹ ý vị sâu xa nhìn Vương Minh Nhân một cái, thúc giục, được rồi, mau xử lý những tài liệu yêu thú này, tiếp tục lên đường. Xử lý xong những tài liệu yêu thú này, các đệ tử đều bay trở về trên lưng mãng xà khổng lồ hai đầu. Mãng xà khổng lồ hai đầu chở bọn họ bay về phía xa. Vương Minh Nhân đạt được 2 viên yêu đan bậc 2 cùng một ít tài liệu yêu thú, phát tài một khoản nhỏ. 7 ngày sau, mãng xà khổng lồ hai đầu xuất hiện ở trên không hòn đảo nào đó. Thảm thực vật của hòn đảo nhỏ thưa thớt, bóng dáng một con yêu thú cũng không nhìn thấy. Mãng xà khổng lồ hai đầu chậm rãi đáp xuống trên bờ cát. Đám người vương minh nhân lục tục từ trên lưng mãng xà khổng lồ hai đầu nhảy xuống. Thần thức lãnh như miệng nhanh chóng lướt qua hòn đảo cùng hải vực xung quanh, khẽ nhíu lông mày lá liễu, nhìn về phía một thanh niên áo lam, Lâm Sư Điệt, người xác định chính là nơi này sao? Bẩm lãnh sư thúc, quả thật là nơi này, đệ tử chính là ở nơi này phát hiện hai con hỏa lý thú bậc 3, trong đó có một con bậc 3 trung phẩm. Thanh niên áo lam trả lời theo sự thật, Lâm Sư Điệt săn giết yêu thú nhiều năm, hắn khẳng định sẽ không nhận lầm, cho dù là hỏa lý thú bậc 3 thượng phẩm, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Mạc Nhất Sơn tràn ngập tự tin, hắn có tu vi kết đan tầng 6, trên tay có hai pháp bảo khắc chế yêu thú thuộc tính hỏa, cộng thêm lãnh như mị cùng trận pháp bậc 3. Đối phó yêu thú bậc 3 là dễ như trở bàn tay. Hắn lấy ra 15 cây cờ trận màu trắng, chia cho đám người vương minh nhân, nói, chúng ta sẽ nghĩ cách dẫn hỏa lý thú tới, chờ chúng ta vây khốn hỏa lý thú. Các ngươi liền rót pháp lực vào cờ trận là được, chuyện còn lại không cần các ngươi quan tâm. Nghe qua, nhiệm vụ rất đơn giản. Vâng, Mạc sư thúc. Mạc Nhất Sơn lấy ra một đĩa ngọc màu trắng to bằng bàn tay, đưa cho lãnh như mị, trong tay hắn cũng có một cái. Mạc Nhất Sơn rung tay áo, hơn 100 cây cờ trận màu trắng bắn ra, gặp gió phóng to, biến thành hơn cây 100 cờ phướng màu trắng, linh khí bất người. Trên mặt cờ thêu hai con dao long màu trắng sống động như thật. Hắn bắt pháp quyết, hơn 100 cây cờ trận màu trắng hóa thành hơn 100 luồng hào quang màu trắng, nhập vào bờ cát phụ cận không thấy đâu nữa. Lãnh Như Mị lấy ra một cây đàn hương màu đỏ, châm lửa đàn hương, một mùi đặc thù tràn ngập ra. Lãnh Như Mị lấy ra một cây cờ phướng màu trắng, vẫy một cái về phía đám người vương minh nhân. Một mạng lớn sương mù dày đặc màu trắng tuôn trào ra, bao phủ bóng người bọn họ. Nếu có người vận dụng thần thức tra xét, cũng sẽ không phát hiện đám người vương minh nhân tồn tại. Nàng và Mạc Nhất Sơn cũng nấp ở trong sương mù dày đặc màu trắng, chậm rãi đợi hỏa lý thú tới nơi. Đàn hương màu đỏ là dụ yêu hương, yêu thú bậc 4 trở xuống rất khó ngăn cản hương này dụ hoặc. Mạc Nhất Sơn tiêu phí giá cao mua được, nếu không phải vì săn giết hỏa lý thú, hắn thật sự không nỡ bỏ ra. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một tiếng rống quái dị chợt vang lên, hai con cá chép hình thể thật lớn trồi lên mặt biển. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai con hỏa lý thú dài hơn 10 trượng, lưng trải rộng vải màu đỏ, ở dưới ánh mặt trời chiếu cực kỳ bắt mắt. Hai con hỏa lý thú nhanh chóng lao về phía hòn đảo nhỏ, tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, chúng nó đã xuất hiện ở bên cạnh hòn đảo nhỏ, nhưng chúng nó cũng chưa lên bờ. Rống rống. Một con hỏa lý thú phát ra hai tiếng rống quái dị, một mạng lớn mũi tên nước màu trắng bắn nhanh ra, đánh ở trên bờ cát phụ cận, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Hai con hỏa lý thú thử mấy lần, cũng chưa phát hiện khác thường, lúc này mới lên bờ. Ngoại hình hỏa lý thú giống một con cá chép hình thể thật lớn, khác với cá chép là dưới bụng chúng nó có 4 cái móng vuốt màu đỏ, đuôi đẹp dài. Động thủ. Chúng nó vừa lên bờ, mặt đất phụ cận chợt bay ra hơn 100 luồng hào quang màu trắng, một màn hào quang màu trắng thật lớn bỗng hiện ra, bao phủ hai con hỏa lý thú ở bên trong. Cùng lúc đó, đám người Mạc Nhất Sơn hiện ra thân hình. Đệ tử trúc cơ kỳ đám vương minh nhân điên cuồng rót pháp lực vào trong cờ trận. Mạc Nhất Sơn và Lãnh Như Mị bắt pháp quyết, đều đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết. Trong màn hào quang màu trắng, lượng lớn bông tuyết từ không trung bay xuống, nổi lên từng trận gió lạnh. Dù yêu hương rất nhanh đã tắt. Hai con hỏa lý thú biết không ổn, trong miệng phát ra một đợt tiếng rống quái dị, mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra hai quả cầu lửa cỡ lớn, đánh lên trên màn hào quang màu trắng. Ầm ầm. Hai quả cầu lửa cỡ lớn nện ở trên màn hào quang màu trắng, hóa thành một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa màu đỏ đã tắt. Vô số điểm sáng màu trắng hiện lên ở trong màn hào quang màu trắng, rất nhanh hóa thành hai con dao long màu trắng hình thể thật lớn. Dương nanh múa vuốt lao về phía hai con hỏa lý thú. Cái này cũng chưa tính là xong. Trong màn hào quang màu trắng bắt đầu có mưa đá. Từng cây cọc băng màu trắng trong suốt lấp lánh từ trên cao đập xuống. Hai con hỏa lý thú nhìn thấy hai con dao long màu trắng lao tới, không chút úy kỵ, đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to vô cùng, đánh về phía hai con dao long màu trắng. Ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lửa cuồn cuộn bao phủ hai con dao long màu trắng. Rất nhanh, lửa liền tắt, hai con dao long màu trắng đánh về phía hỏa lý thú. Móng vuốt thật lớn bổ về phía hỏa lý thú. Bộ trận pháp bậc 3 kiền băng hóa giao trận này luyện vào tinh hồn hai con yêu dao bậc 3. có thể lợi dụng tinh hồn của nó ảo hóa ra yêu dao bậc 3 giết địch. Yêu dao bậc 3 ảo hóa ra có thể phát huy ra 8 phần thực lực lúc còn sống của bản thể. Hai con dao long băng màu trắng chiến đấu với hỏa lý thú, tiếng nổ không dứt, lửa hừng hực. Từng cây cọc băng trong suốt từ trên cao nện xuống, lượng lớn bông tuyết từ không trung bay xuống. Không qua bao lâu, bờ cát đã biến thành màu tuyết trắng. Trong màn hào quang màu trắng tràn ngập lượng lớn sương mù, pháp lực trong cơ thể Vương Minh Nhân xói mòn quá nhiều. Không qua bao lâu, sắc mặt đã tái nhợt xuống. Lãnh Như Mị và Mạc Nhất Sơn không ngừng đánh lên trận bàn từng đạo pháp quyết. Trận bàn phát ra từng đợt tiếng rít chói tai, đồng thời bộc phát ra hào quang màu trắng chói mắt, linh khí bức người. Hỏa lý thú cho dù da thô thịt dày, hai vị kết đang cộng thêm 15 vị trúc cơ khống chế trận pháp. Chúng nó vẫn ăn không tiêu, ngoài thân chồng chất vết thương, máu chảy không dừng. Khí tức quẻ quải, hai con hỏa lý thú đồng thời phát ra một tiếng rống quái dị. Ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, tuyết động phụ cận đều hóa thành một vũng nước trong. Rất nhanh lại biến thành một mảng lớn sương mù. Chúng nó hóa thành hai luồng hào quang màu đỏ, chợt lóe hút lên trên màn hào quang màu trắng. Ầm ầm. Màn hào quang màu trắng kịch liệt chớp lên một lần, mặt đất cũng theo đó chớp lên. Rống rống, hai tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, hai con dao long màu trắng dương nanh múa vuốt lao tới, cái đuôi thật dài đập ở trên thân hai con hỏa lý thú. Hai con hỏa lý thú chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn khó có thể ngăn cản đánh tới, thân thể không khỏi bay ngược đi, đập mạnh ở trên mặt đất. Chúng nó vừa rơi xuống đất, mặt đất toát ra vô số sợi dây thừng màu trắng, như tia chớp cuốn lấy thân thể chúng nó. Nhân cơ hội này, Mạc Nhất Sơn và Lãnh Như Mị rút đi trận pháp. Hai con hỏa lý thú phát ra một đợt tiếng rống quái dị, ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, dây thừng màu trắng ùn đứt. Mạc Nhất Sơn lật tay lấy ra một tấm gương nhỏ màu trắng to bằng bàn tay, ánh sáng màu trắng lóe lên, tấm gương nhỏ màu trắng phun ra một mảng lớn hào quang màu trắng, lóe lên bao phủ hai con hỏa lý thú. Hai con hỏa lý thú nhất thời bị đóng băng, biến thành tượng băng. Lãnh Như Mị mở mồm, một luồng ánh sáng bạc bắn ra, hóa thành một cầu vòng màu bạc dài mấy trượng, chém về phía tượng băng. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang lên, tượng băng bị bổ vỡ. Hai con hỏa lý thú chồng chất vết thương bị cầu vòng màu bạc chém giết, thi thể chia lìa, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thấy một màn như vậy, đám người Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng giết được hai con hỏa lý thú này. Trên mặt Lãnh Như Mị lộ ra một nụ cười, đang muốn nói chút gì, một mảng lớn hào quang màu vàng từ mặt biển quanh hòn đảo bay ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng khổng lồ, bao phủ tất cả bọn họ ở bên trong. Không tốt, địch tấn công. Mạc Nhất Sơn biến sắc, trầm giọng nói. Sắc mặt Vương Minh Nhân trở nên rất khó coi, kẻ địch như biết bọn họ trở về, đã sớm bày ra trận pháp chờ ở đây, lúc trước không lộ mặt, là để bọn họ tiêu hao pháp lực đối phó hỏa lý thú. Lãnh Như Mị nhíu chặt lông mày, pháp lực của nàng tiêu hao hơn phân nửa, đột nhiên toát ra một đám kẻ địch, thật đúng là phiền toái. Nàng đã sớm vận dụng thần thức điều tra hòn đảo cùng mặt biển quanh hòn đảo, vẫn chưa phát hiện khác thường mà. Kẻ địch khẳng định là có dị bảo trong tay. Hơn nữa biết bọn họ muốn tới đây săn giết yêu thú. Đây là một cái bẫy. Hai vỏ sò màu lam thật lớn từ mặt biển phụ cận hòn đảo nổi lên. Hai vỏ sò màu lam tản mát ra một luồng linh khí dao động, như có như không, thế mà lại là pháp bảo. Vỏ sò đóng chặt, không thấy rõ tình hình bên trong. Trong màn hào quang màu vàng chợt thổi lên một cơn lốc, thổi bay lượng lớn cát bay đá chạy. Lượng lớn cát bay xoay, vù vù, hóa thành hai người khổng lồ màu vàng cao hơn ba trượng. Ánh mắt người khổng lồ màu vàng có chút dài ra, ngoài thân lồi lõi không bằng phẳng, như là do những tảng đá ghép lại mà thành. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu đám người Vương Minh Nhân hiện ra lượng lớn hào quang màu vàng, hóa thành những tảng đá màu vàng, nện xuống bọn họ. Hai người khổng lồ màu vàng sải bước lao về phía đám người Lãnh Như Mị, tốc độ cực nhanh. Mạc Nhất Sơn cầm tấm gương màu trắng nhắm vào hai người khổng lồ màu vàng, hai cột sáng màu trắng thô to lục tục bay ra, đánh chuẩn xác ở trên thân hai người khổng lồ màu vàng. Hai người khổng lồ màu vàng nhất thời biến thành tượng băng thật lớn. Lãnh Như Mị bắt pháp quyết, một cầu vòng màu bạc đón đầu tảng đá màu vàng rơi xuống. Cùng lúc đó, đám người Vương Minh Nhân đều thi triển phòng ngự cho mình. Một đợt tiếng phành phành vang lên hỗn loạn, tảng đá màu vàng đập xuống bị cầu vòng màu bạc đánh vỡ nát, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng chưa thể phá hủy phòng ngự của đám người Vương Minh Nhân. Lãnh Như Mị nhìn hai vỏ sò màu lam một lần, ánh mắt lướt qua một màn ánh sáng lạnh lẽo, nàng khẽ lật bàn tay ngọc. Một lá bùa lập lòe ánh sáng màu tím liền xuất hiện trên tay. Mặt ngoài lá bùa màu tím trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo, linh khí bức người. Lá bùa bậc 4 cửu nguyên tử lôi phù, có thể so với một đòn của tu sĩ Nguyên Anh.